Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159 cùng với tiếng đóng sầm cửa. Bàn tay đang thoa kem dưỡng của Hứa Tịnh Nhi dừng lại một lúc. Cô âm thầm thở phào. Lúc nằm trên giường, Hứa Tịnh Nhi lại bắt đầu căng thẳng. Không phải vì lý do nào khác, chính là vì cô lại phải ngủ cùng anh trên một chiếc giường. Thật ra mấy ngày vừa rồi cô nằm viện, đều ngủ cùng với Cố Khiết Thần. Nhưng lúc đó cô đang bệnh, hơn nữa đều là cô ngủ xong Cố Khiết Thần mới ngủ. Hôm sau lúc cô mở mắt ra thì anh đã đi rồi. Cho nên vẫn bình an vô sự. Còn tối nay, cô đã khỏi hẳn rồi. Nếu như Cố Khiết Thần có nhu cầu thì cô phải làm sao? Cái việc không hề vui vẻ mà chỉ có đau khổ này khiến cả cơ thể và tâm lý của cô bị ám ảnh và sợ hãi tột độ. Mà cô Lâm ở lại đây, cô và Cố Khiết Thần không thể ngủ riêng phòng được. Đang lúc rối rắm, cửa phòng tắm được mở ra. Hứa Tịnh Nhi theo phản xạ nhắm mắt, giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng Cố Khiết Thần bước ra, sau đó là tiếng lau tóc, rồi tiếng bước chân tiến lại gần giường, tiếng lật chăn, giường rung một cái, anh nằm xuống, đèn trong phòng ngủ tắt rồi. Xung quanh tối om, khiến cho tâm trạng của cô càng căng thẳng hơn. Cố Khiết Thần quay người lại, thấy người Hứa Tịnh Nhi cuộn tròn lại, nằm sang một bên, cả người cô dường như nằm sát vào mép giường, cách xa anh hết sức có thể. Anh nheo mắt lại, rồi lập tức đưa cánh tay về phía cô. Hứa Tịnh Nhi nhạy cảm liền cảm nhận được anh đang lại gần. Tim gan bỗng co thắt lại. Ấy thế mà tay anh không hề chạm vào cô, lại kéo tấm chăn trên người cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, người đã lành lạnh, chăn bị anh kéo đi rồi. Hứa Tịnh Nhi vì muốn tránh đắp chung chăn với anh nên đã cố ý lấy hai cái chăn. Anh cũng có chăn mà, sao lại còn lấy của cô? Cô quay người lại, thấy Cố Khiết Thần không biết xấu hổ mà chiếm lấy hai cái chăn. Tức đến nghiến răng, anh béo đến mức phải đắp hai cái chăn à? Trong nhà đã không còn cái chăn nào nữa rồi. Anh đắp hết thế còn cô thì sao? Mặc dù có máy sưởi, nhưng mùa đông ngủ không có chăn kiểu gì cũng sẽ bị lạnh. Cô biết là cho dù anh có nghe lời căn dặn của ông nội, không làm khó cô trước mặt cô Lâm, nhưng như thế không có nghĩa là ở những nơi cô Lâm không nhìn thấy, anh sẽ để cô yên. Hai tay Hứa Tịnh Nhi siết lại thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Cố Khiết Thần đắp hai cái chăn ngủ ngon lành. Hận không thể đạp anh một cái, rồi cướp lại chăn về. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sức chiến đấu của cô so với Cố Khiết Thần bằng không? Đêm hôm rồi, lại nằm trên giường, dây dưa với anh quá nguy hiểm. Cố Khiết Thần đâu phải kiểu giữ mình cho Tô Tử Thiến. Ngộ nhỡ thú tính bộc phát, thì tội cho cô lắm. Ha ha, cứ đắp đi, cho anh nóng chết. Hứa Tịnh Nhi rủa anh một hồi, rồi quấn chặt đồ ngủ trên người, cuộn tròn lại nằm trên giường. Đêm về khuya, hơi thở của Hứa Tịnh Nhi càng lúc càng dài. Anh mở mắt, khẽ duỗi người quay sang, nhìn dáng người mờ mờ trong bóng tối. Thấy cô đang ngủ mà vô thức sán lại gần anh vì lạnh, dần dần chui vào lòng anh. Mấy ngày trong viện, Hứa Tịnh Nhi đều ngủ trong vòng tay anh, cho nên vừa nép vào ngực anh, cô đã tự động đưa tay ra, ôm lấy eo anh, sau đó rúc đầu, tìm một vị trí thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Cách chương.